Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Thong Dong, Thần Thánh Thuật, Hỗn Độn Thần Điện giao cho hắn thần bí năng lực một trong. Từ lúc Thanh Khư đem năng lực này điểm ra khi đến đã không sai cảm thấy nguồn sức mạnh này vị trí. Lúc này hơi suy nghĩ, cái môn này có thể tăng cường tu vi cấp bậc cấp một hỗn độn bí pháp nhất thời phát động. Ong ong. Trong lúc nhất thời, một luồng cuồn cuộn huyền diệu tinh khiết sức mạnh tự Thanh Khư trong cơ thể trào phát hiện. Lấy một loại không hợp lẽ thường phương thức bịa đặt tràn ngập đến trong cơ thể hắn ngũ tạng lục. Phủ mỗi một góc, luyện tạng, tu vi tăng lên một cấp. Từ tẩy tùy, đạp đến luyện tạng, ngũ tạng lục phủ cường hóa. Bản thân hắn khí tức, huyết dịch, bạo phát, hết thảy mức độ lớn tăng cường. Leo lên một cái hoàn toàn mới đài cấp, làm cho hắn lúc này trạng thái một hơi vượt qua hắn Hoa Quốc thời kỳ đỉnh cao. Oanh, nguyên bản ở hạ phong chống đối có chút chật vật Kim Ngô Trực cảm thấy Thanh Khư sức mạnh tăng vọt mấy lần, một luồng lôi đình vạn quân sức mạnh ở cùng hắn lợi kiếm tương giao chớp mắt bộc phát ra. Cái kia nắm chặt trong tay lợi kiếm suýt nữa bị đòn đánh này rung động được bay tứ tung đi ra ngoài. Không được. Kim Ngô hoàn toàn biến sắc, phát hiện không ổn ngay lập tức bứt ra bay ngược. Nhưng, đã muộn, thời khắc này Thanh Khư thế tiến công bản thân chính là mưa to gió lớn. Một chiêu kiếm rung động, kiếm thứ hai theo sát mà tới. Vẫn còn không tới kịp tự loại sức mạnh này dưới sự đả kích điều chỉnh xong chính hắn lại không cách. Nào nắm chặt lợi kiếm trong tay, theo lòng bàn tay vỡ toang, máu tươi tiêu tán. Chuôi này lợi kiếm càng là bị từ trong tay hắn đánh bay ra ngoài. Xèo, theo sát tới mũi kiếm thế như trẻ tre. Nếu như thiểm điện, trong nháy mắt đâm vào Kim Ngô thân thể. Dù cho hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức triệt thân tránh khỏi vết thương chí mạng. Thân thể vẫn là bị lưu lại một đạo đỏ thẫm kiếm thương. Suýt nữa bị chiêu kiếm này xuyên thủng. Trong số mệnh mục tiêu, Thanh Khư mũi kiếm bỗng nhiên nhất truyền. Ở Kim Ngô thống khổ kêu thảm thiết hạ, đem vết thương của hắn chọn mở, vẩy kiếm mà lên, bén nhọn mũi kiếm không kém chút nào chặn lại ở theo sát mà tới ám sát mà đến Hứa Khả Nhân trước. Người, kim thiết tương giao, ánh lửa phun ra, Thanh Khư thân hình lùi lại, thừa dịp lùi lại thời khắc thân hình xoay chuyển, mượn lực đả lực, càng là đem Hứa Khả Nhân chiêu kiếm này bên trong ẩn chứa sức mạnh hòa vào đón lấy một kiếm này. Kiếm thức trong đó, hư không dương kích, chuyện này, chấm ngoặc kép, vốn tưởng rằng chiếm thượng phong Hứa Khả Nhân vẫn còn không tới kịp thừa thắng xông lên. Lập tức bị Thanh Khư một kiếm này phản kích đánh có phải hay không không đổi công làm thủ. Giờ kiếm chống đối, sóng khí phun ra, dù cho Hứa Khả Nhân nắm chặt lợi kiếm trong tay, nhưng bị Thanh Khư xen lẫn hai nguồn sức mạnh một chiêu kiếm chấn động đến mức có chút lòng bàn tay. Tê dại, bất quá nàng cuối cùng là luyện tạng tột cùng nhân vật. Ngũ tạng lục phủ đi qua rèn luyện công suất mạnh xa phi thường người có thể so sánh. Càng là ở trong chớp mắt chấn động thân kiếm miễn cưỡng đem Thanh Khư lợi kiếm đãng mở. Lần thứ hai bạo phát mới thế tiến công. Trong lúc nhất thời, hai người ở Trác Phong Lôi, Trác Hướng Đông, Phương Du, Trác Phong Vân đám người có chút khó tin dưới ánh mắt. Điên cuồng giao chiến, trong hư không bảo kiếm va chạm âm thanh không ngừng vang vọng. Thẳng nhìn ra tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Hai người kịch liệt giao chiến 10 cái hô hấp. Một trận khí bạo bỗng nhiên tự hai người giao chiến trung ương nổ tan. Nhất thời làm hẻm nhỏ trong đó bụi bặm tung bay. Bụi mù trong đó, hai đạo thân hình cùng thời phi ra. Dồn dập lùi về sau. Mỗi trên mặt đất mặt bước lên một bước. Thế tất đem mặt đất phiến đá đạp chia năm xẻ bảy. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy thể hiện ra hoàn toàn không kém hơn Hứa Khả Nhân thực lực Trác Thanh Khư. Trên mặt tất cả mọi người viết đầy không thể tin tưởng. Càng khiến người ta khiếp sợ còn sau đó. Không tới chốc lát, Hứa Khả Nhân dưới chân truyền đến một trận tiếng nổ vang. Nàng cái kia đất đặt chân trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Đạo vết nứt trải rộng sàn nhà, làm cho nàng vị trí chu vi 1 mét, hầu như sụp đổ nửa thước. có thể thấy được nàng vừa nãy đạo xuống mặt đất nguồn sức mạnh kia kinh người đến mức độ nào. Này muốn trên cơ thể người bên trong bộc phát ra, tuyệt đối có thể đem người nổ thành tan xương nát thịt. Mà bản thân nàng, khóe miệng biên cũng là tràn ra một tia máu tươi, gắt gao trừng mắt Thanh Khư, hận không thể đem hắn nuốt. Chỉ đến như thế, Thanh Khư nói một câu, thậm chí không có lại thừa thắng xông lên, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Trác Vân Khanh trước người, đem nàng nâng dậy, không sợ chết, cứ việc đuổi theo, nhưng đón lấy ta sẽ không lại lưu thủ. Thanh Khư nói xong, mang theo Trác Vân Khanh thả người rời đi. Kim Ngô, Phương Du, Phong Thốn Quy, Trác Phong Vân đám người từng cái tâm trạng lẫm liệt. Bị Thanh Khư khí thế chấn nhiếp, càng là không dám nhúc nhích, làm sao có khả năng. Thất bại, Hứa Khả Nhân Hứa tiểu thư nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử. Lại thất bại, ta có thể thấy, Hứa tiểu thư một thân tu vi tuyệt đối đạt tới luyện tạng tột cùng trình độ. Chỉ cần lại tiến lên một bước, liền đem bước vào thay máu giai đoạn, trở thành thiên quân phách dễ võ đạo tông sư. Thực lực như vậy, ở toàn bộ Vân Hoang Thành ngoại trừ rất ít mấy vị cấp độ tông sư nhân vật ở ngoài, không có ai đè ép được nàng. Dù cho chọn tới toàn bộ Trác gia, chỉ cần Trác gia nguyên lão không cùng nhau tiến lên, nàng đều không sợ nửa phần. Có thể lại thua. Trác Thanh Khư tu vì là lúc nào đạt tới trình độ này, không kém hơn luyện tạng cao thủ. Hắn dùng loại bí pháp nào mới bắt đầu ở Trác Thanh Khư trước mặt ầm ỉ Trác Phong Lôi. Trác Hướng Đông trong mắt càng là mang theo một chút sợ hãi. Trác Thanh Khư lại có không kém gì luyện tạng tột cùng thực lực. Toàn bộ Trác gia, ai còn hạn chế được hắn? Trác Thanh Khư, lẽ nào, đây chính là Nạp Lan Phỉ coi trọng của ngươi nguyên nhân? Vẫn là, bên trong cơ thể ngươi tồn tại đặc thù huyết mạch thiên phú. Lam Ngọc Đồng mê người con ngươi hơi híp lại. Ở Thanh Khư đỡ Trác Vân Khanh lúc rời đi, nàng từng có như vậy trong nháy mắt muốn ra tay ngăn cản. Nhưng khi đó Thanh Khư bày ra thực lực đã hoàn toàn không kém nàng. Một khi nàng đối với Thanh Khư ra tay lại chưa từng đem lưu lại, đối với thanh danh của nàng tới nói thế tất hình thành đả kích nghiêm trọng. Thậm chí vô cùng có khả năng lần thứ hai bị Nạp Lan Phỉ nắm lấy cơ hội, làm cho nàng không cách nào bái vào Trục Nhật trưởng lão môn hạ tấn vì là đệ tử chân truyền. Cuối cùng, nàng vẫn là chưa có động tác. Trác Thanh Khư đối với ta hiển nhiên đã nhân ái sinh hận. Như hắn thật sự có bực này thiên phú, một khi để hắn quật khởi lại bị Nạp Lan Phỉ nghĩ biện pháp gọi vào Hỗn Nguyên Thiên Tông, tương lai thậm chí có thể sẽ uy hiếp được địa vị của ta. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư đỡ Trác Vân Khanh hướng về Trác gia đi. Này mấy ngày hắn dù chưa đi tới Trác gia, nhưng cũng biết Trác gia cổng lớn vị trí. Làm lạnh thời gian một tháng, thượng khả, chấm ngoặc kép, dọc theo đường đi, hắn vẫn còn đang cảm ứng thần thánh thuật lực hỗn độn lưu lại ở trong người lúc các loại biến hóa. Trong lòng ngược lại có chút hiếu kỳ, không biết hỗn độn thần điện một vị kia tồn tại rốt cuộc dùng gì loại nguyên lý làm cho hắn tu vi tăng vọt một cấp đồng thời còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Không ngừng không có tác dụng phụ. Sớm cảm ngộ đến luyện tạng huyền bí, đối với hắn lui về phía sau luyện tạng cấp tu hành hiển nhiên có tốt chỗ tốt. Dùng lâu, đủ để khiến người ta càng dễ dàng bước vào tầng thứ càng cao hơn. Loại thủ đoạn này, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách Đông Càn năm đó ở được vị kia thiên quân vào hỗn độn thần điện pháp môn sau có thể tăng nhanh như gió, trong ngàn năm tu tới phấn toái chân không cảnh giới. Trác Thanh Khư, tới thật đúng lúc, chúng ta phụ mệnh, bắt ngươi đi vào gia tộc vấn tội. Bé ngoan bó tay chịu trói theo chúng ta trở lại. Nếu dám gắng chống đối, nghiêm trị không tha, đó là Trác Vân Khanh nha đầu. Ngươi đem Vân Khanh nha đầu thế nào rồi? Thanh Khư hơi phân thần thời gian. Một trận xích uống tự phía trước truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước đã bị bốn vị Trác gia chấp pháp thành viên ngăn cản. Bốn người bên trong, lại có hai vị luyện tạng cảnh nguyên lão. Có thể thấy được trong tộc đối với chuyện này coi trọng. Các ngươi đã đến rồi. liền từ ngươi nhóm dẫn nàng trở lại trị thương thôi. Thanh Khư đem Trác Vân Khanh giao cho một vị, trong đó trưởng lão, vị trưởng lão này hắn có chút ấn tượng, gọi bao nhiêu thì lại, chính là phụ thân của Trác Thanh Khư cao mặt trời mới mọc nhất phái Nguyên lão. Đem Trác Vân Khanh giao cho hắn, Thanh Khư có thể yên tâm. Trác Thanh Khư, người muốn làm gì? Bao nhiêu thì lại nghe được Thanh Khư nói, vẻ mặt nhất thời hơi khác thường. Còn có, vết thương trên người của ngươi xảy ra chuyện gì? Nhất định là muốn chạy trốn. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử nội môn tín vật gì kỳ chân quý? Trước mắt triệt để cùng chúng ta Trác gia bỏ lỡ cơ hội. Phạm vào lớn như vậy sai. Trước tiên bắt giữ mang đi trong tộc giao cho Nguyên lão hội xử lý. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,